nhiều năm không làm lão đại. Chương 17 giờ 17, chị đại là người ham học 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta basic need, cũng may Vinh Hoan không muốn so đo với tiểu học ca, cô vớt mặt lộ ra nụ cười khoan dung kiểu người lớn trong nhà. Thanh Khê, lát nữa chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi. Tóc trên trán từ Thanh Khê dựng thẳng lên. Đi bệnh viện làm gì vậy? Anh nắm chặt chăn trước ngực, sợ hãi đến môi run rẩy, khuôn mặt từ đỏ chuyển sang trắng, lại từ trắng chuyển lại đỏ. Tóm lại, thế giới quan của thiếu niên đang trải qua quá trình phức tạp như sụp đổ, tái tạo, sụp đổ, tái tạo. Chị Đại Vinh không kiên nhẫn để dỗ dành một người nên dỗ được vài câu đã nhịn không được, thế là lộ ra bản tính ma quỷ, không chịu nổi nhướng mày. Kêu cậu đi thì cứ đi đi, tôi nói phụ trách thì phải chịu trách nhiệm đến cùng. Nam chính đáng thương bị cô ép đến hai mắt ứa cả nước mắt. Em làm cái gì mà phải chịu trách nhiệm với tôi hả em nói cho rõ ràng. Không, tôi sẽ không đến bệnh viện. Hôm nay cậu đi cũng phải đi, không đi càng phải đi. Tôi cũng không thích làm việc để lại tai họa về sau. Dù sao ném nam chính đến bệnh viện đã, nuôi cho trắng trẻo mập mạp là chuyện của bác sĩ, cô chỉ cần bỏ ra một ít tiền là được rồi. Chờ nữ chính lên trước, cô sẽ thuận tiện bắt một cái ghế nhỏ học tập 18 chiêu theo đuổi chồng của nữ chính. Cơ mà Vinh Hoan nghĩ đến chuyện mình học tập khổ sở, thậm chí còn bỏ tiền phòng tai muốn giúp nam chính, mấu chốt là người này còn không vui lên. Thế là như nào, làm việc tốt còn bị ghét, trong lòng đại ca mất cân bằng, ra tay tương đối thô bạo, cô đưa tay túm chăn của anh. Đi ra, đừng bắt tôi lột sạch cậu, ý tứ của lời này cô đơn giản là móc chăn ra. Không chịu nổi vẻ mặt hung ác Từ Thanh Khê vừa xấu hổ vừa tức giận nên né tránh càng lợi hại hơn. Từ Thanh Khê tướng thon tay chân dài nhưng suy dinh dưỡng, đương nhiên không phải là đối thủ của Vinh Hoan, trong chốc lát đã bị cô lột chăn đi. Vinh Hoan thấy người ta dễ dụa theo bản năng dùng trò vật lộn sát bên người, chỉ dùng một chân một tay đã khóa chặt tứ chi của anh. Tôi xem cậu còn trốn như thế nào. Vinh Hoan phát ra tiếng cười hung hăng ngang ngược, đầu gối chống lên bụng anh. Chưa có ai dám đạp tôi đâu. Nếu không phải thằng danh con này có da thịt mềm mại, cô muốn dạy cho một bài học thật rồi. Vừa dứt lời, sắc mặt người dưới chân càng thêm tái nhợt, toàn thân lộ ra sự tuyệt vọng. Anh chậm rãi vặn vẹo mặt, trong lòng lệ đổ như mưa. Anh mù mắt rồi thế nên mới thích một tên cầm thú. Két, két, cánh cửa được mở ra một cách nhẹ nhàng. Hai người trên giường theo bản năng nhìn lại. Người tới là một người phụ nữ mặc sườn xám dài tay, trên cổ đeo một chuỗi vòng cổ trân châu tròn trịa, nhìn như là từ trong tạp chí Dân Quốc đi ra. Bà vừa bước từng bước nhỏ tiêu chuẩn vừa tao nhã túm tóc lại. Ai ngờ nhìn về phía trước thì tròng mắt bị dọa sợ tới mức muốn rơi xuống đất. Mấy đứa đang làm cái gì đây? Vinh Hoan không ngờ được thấy được mẹ ruột ở trường học. Nhưng Từ Thanh Khê dưới thân thừa dịp cô ngây người thì một phen này người lên, giày cũng không mang, chân trắng như tuyết chạy bình bịch đến phía sau mẹ thường. Anh xem người phụ nữ trung niên khí chất cấp cao bên này trở thành lãnh đạo hoặc là cô giáo. Nghĩ đến chuyện mình mới gặp hổ sói, nam chính không nhịn được mấy giọt nước mắt thuần khiết thút tha thút thít bảo. Cô ơi, bạn này vừa muốn phạm tội. Vinh Hoan ngây dại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì, đừng tưởng rằng mình đẹp trai là có thể đổi trắng thay đen. Cô vô cùng uất ức, mẹ đừng nghe cậu ta nói bậy, con không có. Từ Thanh Khê đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ người giáo viên này là, mẹ, không, anh nghe nhầm, nhất định có họ là, mã, mẹ phát âm là mụ, ngựa phát âm là mã. Yên tâm con gái, mẹ hiểu rồi, chỉ thấy hai mắt cái người. Giáo viên họ Mã, này tỏa sáng, rồi bỏ ngay đi bước nhỏ, sải chân như cuồng phong bão táp lướt qua mặt Từ Thanh Khê. Dầm, cánh cửa gỗ đã bị đóng lại, Từ Thanh Khê chỉ kịp quay đầu, bên cửa lưu lại một đôi giày cao gót màu đen không ngừng xoay tròn sau khi bị chủ nhân dẫm bay, đang vang lên tiếng cộc cộc cộc. Anh là mặt đơ nghiêm nghị, sau đó nhìn thấy từ khe cửa có một cánh tay trắng trẻo mảnh mai lặng lẽ vươn ra, ngón tay cầm lấy giày cao gót. Sau đó thêm một tiếng ầm, và rồi chỉ thấy cái bóng. Vinh Hoan khó có thể hình dung cảm xúc phức tạp của mình. Còn đây, mẹ đến đây là, cô nhớ rõ mẹ thường là một tiểu thư khuê các, động một chút là thẹn thùng cúi đầu, đi thì lại chậm như rùa. Tâm trạng của tiểu học ca càng phức tạp hơn, nếu như tôi đoán không lầm, mẹ cô đang canh chừng cho cô, trong thời gian ngắn sẽ không có người vào phòng này. Thế đây là mẹ ruột hay mẹ pha kè? Phết, lại nói mẹ thường tới đây làm chi? Bà ở nhà nhàn rỗi đến nhàm chán, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, đối phương tự xưng là đàn em của Vinh Hoan, giọng điệu lo lắng kêu chị dâu tương lai của bọn họ ngất xỉu. Mẹ thường kích động đến nói năng lộn xộn, thật tốt quá, bé heo nhà bà rốt cục cũng muốn ổn cải trắng. Nhưng ủn hơi quá thì phải chứ không thì sao có thể làm cho người ta ngất xỉu đây. Vì thế bà nghĩ trái nghĩ phải, vỗ đùi, chuẩn bị đến một buổi gặp mặt mẹ chồng con dâu. Kết quả vừa gặp mặt đã cho bà kích thích lớn như vậy. Bà tưởng cảm thấy mình là một người mẹ cởi mở, nên hiểu và đồng ý với cách yêu của thế hệ trẻ, vì vậy bà đã nhanh nhẹn đứng canh gác cho con gái mình. Đứng một phút, bà tưởng nghiêm túc suy nghĩ về độ tuổi thích hợp để mình làm bà ngoại. Bà duỗi ngón tay một cái, năm nay bà 36 tuổi, nếu cháu trai bà sinh ra vào năm sau, vậy bà phải mất ít nhất 8 hoặc 10 năm thêm nữa, đến lúc đó chính mình cũng mới 46. Bà nghĩ mình tao nhã sống như vậy chắc có thể sống đến 99 tuổi, cho nên nói tuổi làm bà ngoại như thế có phải là quá sớm hay không? Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, mẹ thường lập tức không bình tĩnh được, bà quay đầu. Tháo cả cửa ra, đối mặt với hai đôi mắt sợ hãi, bà tưởng đằng hắng một tiếng, đặt phần thân của cánh cửa sang một bên, hướng về phía chàng dâu đang đờ đẫn cười dịu dàng. Cháu Từ, bác là mẹ của Tưởng Hoan, có tiện cho bác nói chuyện một chút không? Sau đó Từ Thanh Khê bị kéo ra ngoài, anh cao 1m76 nhưng hoàn toàn không thoát khỏi vuốt quỷ của mẹ Tưởng, chỉ cao 1m55. Anh đưa cho Vinh Hoan một ánh mắt cầu cứu, nhưng người này chỉ phất phất tay với anh, toát ra vẻ bụng thì thương nhưng chả giúp được gì. Trên thực tế, đại ca mừng thầm, tiểu học ca cậu nói xem phải chăng mẹ ruột tôi muốn ra tay dạy dỗ nam chính một chút không? Ví dụ, ném chi phiếu 500 vạn vào mặt anh ta và để cho anh ta rời khỏi thế giới của tôi. Tuy rằng cô rất đau lòng số tiền khổng lồ này, nhưng cô vẫn vô cùng tình nguyện để thấy được nam chính sững sờ, ai bảo vừa rồi anh ta đã. Vũ Nhục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhân cách trong sạch của cô chứ? Tiểu học ca hiếm khi mà chém một câu. Cô cho là mình đang xem phim bộ máu cho à, còn những 500 vạn. Nhiều lắm chỉ có 5 vạn thôi. Vì vậy, một người một hệ thống đặt cược vào vấn đề này, R. Hiện có từ trang, Zutia, hiện N. Lúc này, Từ Thanh Khê bị mẹ Tưởng kéo lên ghế dài kế bồn hoa, anh liếm liếm môi, không khí tràn ngập không khí lo lắng quỷ dị. Anh vừa nhìn kiểu tóc này của mẹ Tưởng, rồi nhìn sườn xám lụa sáng bóng, vòng cổ chân châu chiếu chiếu, mấy chục vạn là không nói chơi. Và anh chỉ là một học sinh nghèo mà thôi. Anh và Vinh Hoan có chênh lệch gia cảnh rõ ràng. Tâm trạng Từ Thanh Khê không khỏi xa xót, mà mẹ Thường phảng phất nghĩ tới cái gì đó, quay đầu từ trong túi mình lấy ra một tấm chi phiếu trống rỗng. Vinh Hoan âm thầm vây xem quá kích động. Hệ thống, nhìn thấy không, cái gì gọi là mẹ con thần giao cách cảm thì chính là thế này này. Bác đây là, Từ Thanh Khê trợn tròn mắt. Cái gì, không ngờ anh gặp được phu nhân phú hào dùng gậy 500 vạn đánh nguyên ương trong truyền thuyết rồi. Lần đầu gặp mặt chút tấm lòng nhỏ, bà Tưởng tươi cười, đưa chi phiếu vừa viết xong đến trước mặt anh. Đừng có ghét nó, tục ngữ nói cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, bà muốn cháu từ cùng lớp này cảm nhận được thật tốt sự ấm áp quan tâm từ người lớn trong gia đình, sau đó lại từng bước dụ dỗ. Bản thảo trong đầu bà đã được viết tốt, nghe bác nói, mấy đứa mới có nhiều tuổi đầu thì vẫn phải lấy học tập làm trọng, 2 hoặc 3 năm sau sinh con cũng không muộn, nên đáp ứng chính sách kết hôn muộn sinh con muộn, bé được nuôi dưỡng và khỏe mạnh của đất nước. Nghe chút đi, thấy bà khéo hiểu lòng người thế nào chưa? Mẹ Tưởng cũng không muốn sớm làm mẹ chồng. Nhìn thấy tờ chi phiếu này, trong lòng Từ Thanh Khê dâng lên một sự bi ai, tình yêu thuần khiết xinh đẹp của anh sao có thể bị tiền tài mua chuộc. Vì thế Vinh Hoan nghe thấy nam chính rất chính nghĩa nói. Không, bà chết tâm tư này đi, tôi sẽ không đáp ứng bà đâu. Làm cho cô nghe đến cảm động phát khóc, đây là tình yêu thần tiên gì đây? Cô quyết định sau này sẽ đối xử tốt với người đàn ông này. Mẹ Thường kinh ngạc một chút, không ngờ được anh phản ứng kịch liệt như vậy. Trong lòng nghĩ rằng phải chăng bà cho quá ít, hiện không ra thành ý của mình. Vì vậy, bà đã viết thêm một số không? Khi Từ Thanh Khê nhìn thấy một chuỗi chữ không tuyệt vời trên chi phiếu, đầu cũng không choáng váng, tâm cũng không buồn bực, cả người sảng khoái. Anh cung kính nhận lấy chi phiếu, lại cung kính cúi chào mẹ Thường. Cháu làm việc thì bác cứ yên tâm, cháu sẽ bỏ học đi nước ngoài học tập trước 30 tuổi tuyệt đối không trở về. Mẹ Thường, không biết vì sao trong lòng bà có chút chột dạ, con gái sẽ không đánh bà mà ha. Cách chương.